nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 330. Lê Tổng, đừng gạt tôi nữa. Tôi biết hết rồi. Là Lê Nghiên Nghiên chính miệng nói với tôi. Y thuật cô ta có được đều học từ mẹ tôi. Các người chiêm đoạt di vật của mẹ tôi nhiều năm như vậy đủ rồi chứ. Lê Trấn Quốc mắng Lê Nghiên Nghiên mây lần trong lòng. Tại sao nó lại ngu ngốc nói thăng với Lê Hương về quyền từ điển y khoa như vậy? Lê Hương, nói thật với cô, tôi đã đưa cho Nghiên Nghiên quyền từ điển y khoa mà mẹ cô giữ lại kia rồi. Nhưng Nghiên Nghiên đã làm mát, nên không có đâu. Lê Hương thu tay lại. Cô lừa thành công rồi. Lê Trấn Quốc đã cắn câu. Mẹ thực sự đã để lại cho cô một cuốn từ điển y khoa. Chết tiệt là Lê Nghiên Nghiên đã chiếm cuốn từ điển y khoa đó nhiều năm như vậy. Bây giờ Lê Trấn Quốc nói đã mất rồi. Rõ ràng là lão già này không muốn đưa. Lê Hương cũng không tức giận. Nhướng mày đôi mày lá liêu thanh tú. Lê Tổng, ông uống rượu tiếp đi. Tôi không làm phiền nữa. Đi trước đây. Ỷ cô lại đuổi đi dễ như vậy à? Lê Trấn Quốc không tin. Lê Hương, cô cứ như vậy mà đi. Lê Hương cong môi cười. Đúng vậy, bây giờ tôi đi đây. Tôi tin rằng không lâu nữa các người sẽ đích thân đưa lại quyền từ điển y khoa mà mẹ tôi để lại đến tận tay tôi. Lê Hương đến phòng tổng thống tìm Diệp Linh. Diệp Linh ném cho cô một lọ sữa chua vị dâu. Thế nào rồi? Lê Hương chọc ông hút vào và uống một ngụm sữa chua dâu. Mẹ tớ để lại một cuốn từ điển y khoa cho Lê Trấn Quốc. Ông ta lại đưa nó cho Lê Nghiên Nghiên. Có chút phiền phức, cậu gặp phải hai tên cáo già, bọn họ sẽ không dễ dàng giao ra cho cậu đâu. Lê Hương chớp mắt hàng mi cánh bướm. Tớ có cách để bọn họ ngoan ngoãn đưa đến cửa. Diệp Linh không bao giờ lo lắng về Lê Hương. Cô nói có cách thì chính là có cách. Diệp Linh, ừ, một tiếng. Tinh, lúc này Lê Hương lại nhận được tin nhắn WeChat. Click vào thì thấy Mạc Tuân gửi đến. Mạc phu nhân, anh bị người khác quấn lấy rồi. Lê Hương nhanh chóng trả lại một cái. Ai mà hung hăng thế? Mạc Tuân, Lê Nghiên Nghiên, cô ta lại đến quyến rũ anh. Lê Hương, Diệp Linh lúc này cũng đi tói. Cậu lại lên top search. Cái gì? Diệp Linh đưa điện thoại qua. Cậu đúng là ngồi không ở nhà cũng có hot search từ trên trời rơi xuống mà. Minh tỉnh người ta muốn lên được hot search khó như lên trời. Cậu xem bản thân kìa. Đệ nhất hot search, cuộc hôn nhân của Lê Hương đã bị thay đổi. Lê Hương không biết hôn nhân của mình đã bị thay đổi như thế nào. Cô bấm vào tin tức. Bức ảnh của Mạc Tuân và Lê Nghiên Nghiên bùng phát. Hai người họ đứng cạnh nhau. Bóng lưng Mạc Tuân anh Tuấn. Anh mặc đồ vest màu đen được may thủ công. Một tay đút vào túi quần. Chỉ mỗi bóng thương cũng thấy yêu nhã sang trọng. Tràn đầy dáng vẻ lão đại thương giới. Còn Lê Nghiên Nghiên đang đứng bên cạnh Mạc Tuân trong chiếc váy hồng. Ánh mắt tràn đầy yêu thương. Thật trùng hợp, Mạc Tuân cũng đến khách sạn này. Sau khi Lê Hương dính tai tiếng, Mạc Tuân đến khách sạn một mình. Còn gặp gỡ cô gái tài sắc Lê Nghiên Nghiên. Vì vậy tin tức về sự thay đổi hôn nhân của Lê Hương ngay lập tức đứng đầu trong top tìm kiếm. Cách chương.